Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, thần giai. Nhắc lên thần giai, liền không thể không trước giải thích một chút mãng giới thứ trọng yếu nhất. Cổ, cổ có rất nhiều tên, người tu tiên gọi là linh căn, người tu luyện gọi là thiên phú, nhà khoa học gọi là động cơ. Lý Bạch tỉ mỉ giải thích cổ là cái gì. Tại mãng giới người nhận biết bên trong, cổ là mãng giới độc nhất vô nhị. Người xuyên Việt cũng không biết cổ tồn tại. Trầm Luyện tử tế nghe lấy, hắn chú ý tới Lý Bạch đặc biệt dùng cổ tản mát ở giữa thiên địa dạng này miêu tả ngữ. Nghe được là lạ, phải biết, tại cổ giới, chính thống thuyết pháp là cổ là thiên địa trực tiếp thai nghén mà ra. Chi tiết này đưa tới Trầm Luyện một ít đoán mò. Bất quá hắn cẩn thận không có hỏi nhiều cái gì. Sau đó, Trầm Luyện nghe được khẩn yếu nhất một điểm. Đó chính là mãng giới cổ. Tất cả đều là từ không bắt đầu. Gọi chung là không giai cổ. Không có bất kỳ cái gì thuộc tính. Nhưng lại hoàn toàn khác với giá y cổ. Cổ tiến hóa là thông qua tu luyện thần giai phương thức đến tiến hành. Lý Bạch nghiêm túc giải thích một phen. Nguyên lai, cái gọi là thần giai, tên đầy đủ là cấp độ thần thoại chức giai tên gọi tắt. Cùng loại với một loại nào đó nghề nghiệp, bao quát nhưng không giới hạn trong du ngâm thi nhân, dũng giả, võ giả, người tu tiên, thầy bói toán, kỵ sĩ, thợ săn, ma pháp sư, luyện dược sư, đạo tặc, ngự thú sư, nấu nướng sư các loại, đủ loại, mãng giới chúng sinh, mượn nhờ mãng giới bản thân sinh sôi sáng tạo chư thiên thời cơ. Phi thường dễ dàng liền hóa thân thành sử thi, tỷ như Lý Bạch, hắn trên địa cầu là thi tiên. Tại một cái thế giới khác là thanh liên kiếm tiên. Những này thành tựu đã phổ ra cá nhân hắn sử thi. Sử thi phía trên là thần thoại, cấp độ thần thoại cổ. Nuôi, luyện, dùng, hoàn toàn khác biệt. Mặc dù khác biệt thần giai, đều là tại tu luyện thần lực. Nhưng tương ứng chuyên môn ảo thuật hoàn toàn khác biệt. Tỷ như ma pháp sư tinh thông các loại ma pháp thần kỳ, đạo tặc thì am hiểu trộm thuật, nông dân chuyên trồng hoa thì có thể trồng cùng ngắt lấy các loại hoa tươi. Nói một cách đơn giản, chính là thuật nghiệp hữu chuyên công đi, cổ sư không cần nuôi rất nhiều con cổ. Một cái như vậy đủ rồi, tiếp tục tiến hóa cái này cổ, thẳng đến thành thần. Lý Bạch giam ba câu mang qua nơi đây, tiếp xuống trọng điểm giảng tiến giai phương thức, cũng chính là như thế nào luyện cổ. Cổ sư thu hoạch được không giai cổ về sau, trước muốn tuyển định mình muốn một loại nào đó thần giai, lại thông qua tương ứng thần giai bí thuật, đem không giai cổ luyện hóa thành thần giai cổ, tỉ như ta Lý Bạch. Từ nhỏ tại thơ văn phương diện liền thể hiện ra kinh người tài hoa. Ta lựa chọn du ngâm thi nhân làm cái thứ nhất thần giai. Thông qua không ngừng học tập cùng sáng tác thơ văn, một hơi đem cổ từ không giai tiến hóa đến 18 giai. Về sau mới tận, đành phải chuyển đổi cái khác thần giai. Ta lựa chọn thứ hai thần giai là quan lại. Hy vọng thơ văn tài hoa có thể ở trong quan trường nhiều đất dụng võ. Đáng tiếc ta không phải làm quan liệu, hoạn lộ không thuận, vẻn vẹn đem cổ từ 18 giai tiến hóa đến 20 giai liền im bặt mà dừng. Không thể không lần nữa đổi mới thần giai. Cái này thất bại giáo huấn phi thường khắc sâu. Lãng phí ta bó lớn thanh xuân cùng tài lực. Trầm Luyện nghe ở đây, thần sắc biến đổi, đánh gãy hỏi, ý của ngươi là, cổ sư từ đầu đến cuối đều tại tiến hóa một cái cổ, đồng thời tại khác biệt chủng loại thần giai ở giữa chuyển hóa, một cái không được liền đổi một cái khác, Nhưng tiến giai lại là thêm vào. Không sai, 18 giai người ngâm thơ dong chuyển đổi thành quan lại về sau. Quan lại điểm xuất phát chính là 18 giai. Làm đại giá, người ngâm thơ dong chuyên môn ảo thuật toàn bộ đánh mất. Lý Bạch gật đầu nói. Nói cách khác, đẳng cấp có thể tiếp tục thêm vào. Nhưng thần giai quyết định chuyên môn ảo thuật. Một khi chuyển đổi thần giai, cũng chỉ có thể sử dụng tương ứng chuyên môn ảo thuật. Thật sao? Trầm Luyện đem chính mình lý giải thích xuống. Đúng là như thế. Mà lại, không giai cùng một giai ở giữa. Thần lực vừa lúc chênh lệch một lần. Về sau mỗi lần tiến giai, đều là thần lực gấp bội. Lý Bạch cười cảm thán nói. Chư thần dạng này thiết kế phi thường tinh diệu, ngăn cản sạch cổ sư ở giữa vượt cấp khiêu chiến khả năng. Đương nhiên, làm như vậy chủ yếu là vì hạn chế người xuyên việt đánh vỡ quy tắc, để các ngươi không cách nào gây sóng gió ác ý tràn đầy a. Trầm Luyện cảm nhận được chư thần đối với người xuyên việt thật sâu chán ghét. Quả thực phí hết tâm tư ngăn chặn người xuyên việt phát triển lớn mạnh. Nếu như ta đồng thời nuôi hai con không giai cổ, một cái chủ thăng đạo tặc, một cái chủ thăng ma thuật sư, đồng thời tiến hóa đến 10 giai về sau, có thể hay không hợp luyện cả hai, hình thành một loại hoàn toàn mới thần giai cổ, đẳng cấp là 20 giai, thậm chí cao hơn. Trầm Luyện đưa ra một cái kỳ tư diệu tưởng vấn đề. Lý Bạch nở nụ cười khổ, nói, không hổ là người xuyên Việt, có ý nghĩ như vậy không đủ kỳ quái. Trên thực tế, có rất nhiều người dạng này thử qua, đáng tiếc kết quả cũng không quá lý tưởng. Tỷ như, có người đã từng đem 10 giai chiến sĩ cùng 10 giai ma thuật sư tiến hành hợp luyện. Kết quả ra đời khủng bố vô song 25 giai cuồng chiến sĩ, triệt để phá vỡ chư thần quyết định quy tắc. Nhưng là cuồng chiến sĩ điên cuồng, táo bạo, giết, hung tàn, hoàn toàn không có một tia lý trí. Tên kia cổ sư hạ tràng có thể nghĩ, hắn nổi điên, sát hại thê tử của mình nhi nữ, đang tập kích hàng xóm lúc bị chạy tới cao hơn giai kỵ sĩ xử tử. Trầm Luyện nghe được hít một hơi lạnh khí, suy nghĩ một chút, nói, hãy nói một chút bí thược đi. Lý Bạch lúc này giải thích, nói một cách đơn giản, bí thược là mở ra cái nào đó thần giai luyện cổ bí phương, tỉ như không giai du ngâm thi nhân bí thược, bao quát trí giả lông mày. Nhà thư pháp đã dùng qua mực nước, ca sĩ nước bọt, cái này ba loại chủ dược, lại dựa vào cái khác nhiều loại vật liệu, dùng đặc biệt phương pháp tiến hành tinh luyện, cuối cùng hình thành một loại có thể để cho cổ dùng ăn thần dược. Đây chính là cái gọi là bí thược. Dừng lại, ngoài ra, cần đặc biệt chú ý chính là, bí thược có rất nhiều loại, mà lại, từ đạo tặc chuyển đổi thành người ngâm thơ dong cùng từ kỵ sĩ chuyển hóa thành người ngâm thơ dong. Cả hai đối ứng bí thược là hoàn toàn khác biệt. Nguyên nhân chính là đây. Luyện cổ xác xuất thành công cao bí thược phi thường quý giá, là cổ sư tiến hóa thành thần mấu chốt. Tự nhiên cũng là cổ sư cơ mật tối cao cùng có giá trị nhất. Giao dịch vật. Trầm Luyện nhịn không được hỏi. Cấp độ thần thoại cổ tiến hóa xuống dưới, trung cực là cái gì? Không có ai biết. Lý Bạch lắc đầu. Người tu tiên, bọn hắn đem tiến giai trở thành độ kiếp. Mỗi tấn thăng nhất giai, tương đương với độ kiếp một lần. Thành tựu cao nhất chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Hắn đã vượt qua thứ 1,7 năm một kiếp, tức hắn là 1751 giai cổ sư. Có thể làm mạng giới tối cao giai 1751 giai. Trầm Luyện nghe được kinh ngạc im lặng, lâm vào trầm ngâm. Ni đang khi nói chuyện, nông dân chuyên trồng hoa ngắt lấy tốt tử la lan, cõng giỏ trúc phối hợp đi. Nơi xa bay tới một cái nhan sắc diễm lệ đại điểu, rơi trong vườn hoa, ngập lên một bông hoa bay mất. Hai người cũng hướng trên núi tản bộ giống như đi đến. Lý Bạch làm suy nghĩ sâu xa hình, nói, tiếp xuống, ngươi muốn lấy được trước một cái không giai cổ. Lại hào hào suy nghĩ một chút, tuyển định chính mình cái thứ nhất, thần giai. Đúng, ta rất muốn hỏi hỏi, thân là người xuyên Việt, của ngươi kim thủ chỉ là cái gì? Ngoặc kép, quyển thứ hai ta là tận lực não đại động mở, khả năng gây nên bộ phận thư hữu khó chịu. Nhưng là, đề cương đã như thế định ra, tên đã trên dây không phát không được. Ta chỉ có thể dạng này tiếp tục viết, chỉ hy vọng còn có người thích. Hết chương.